Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, tuy nói vẫn là cùng trước kia giống nhau mở cửa, giống nhau đều là hai tầng lâu cùng nhau bán rau quả. Chỉ là đem mở cửa số lần biến thành mỗi ngày một lần, nguyên bản mỗi lần mở cửa đều có thể thực mau. Là có thể bán xong đồ vật. Hiện tại đại khái muốn bán cả ngày mới có thể bán xong, bất quá. Cứ như vậy, Diêu Quảng Lâm nhưng thật ra có thể đem càng nhiều rau quả trang ở trên xe đưa đến kia ba cái thành. Không đúng không đúng, hiện tại thủ đô bên kia muốn kêu thủ đô căn cứ. Đề thị cùng Z thị đều biến thành căn cứ chỉ là. Này trên đường an toàn vấn đề. Diêu Quảng Lâm thập phần lo lắng, bất quá khả năng cũng là vì Diêu Quảng Lâm bên này rau dưa thật sự phi thường quan trọng, bởi vì thành thị biến thành căn cứ lúc sau liền sẽ thu nạp quanh thân sở hữu giải rác người. Lương thực áp lực tức khắc gia tăng rồi rất nhiều, đặc biệt là rau dưa một loại. Trở nên càng vì khan hiếm, cho nên bọn họ nhiều Diêu Quảng Lâm bên này rau quả nhu cầu thật sự phi thường coi trọng. Nói thẳng sẽ không từ bỏ, cộng thêm bởi vì thiên tai Tần Phát nơi người đại bộ phận tất cả đều dọn đi. Những cái đó địa phương đều thành đất trống. Trước kia vẫn luôn bôn tàu ở cứu viện tuyến đầu quân đội quan binh gì tất cả đều không xuống. Dưới, bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn điều chỉnh vừa lúc. Liền đem Diêu Quảng Lâm bên này giao quả vận chuyển liên sự tình cấp bãi ở bên ngoài thượng cộng. Thêm Diêu Quảng Lâm phía trước cùng ba cái thành thị cục cảnh sát có liên hệ. Cho nên lúc này liên hệ quân đội thời điểm phương tiện rất nhiều, vì thế hắn còn riêng tìm muốn từ. Trang viên dọn đi người. Chính là tiền đa bối bên cạnh cái kia trang viên ở người, hoa tiền. Áp ép giá, đem cái này trang viên cấp mua, hắn đương trường liền đem bên trong sở hữu kiến trúc gì tất cả đều. Hủy đi. Khai khẩn thổ địa, ở bên trong trồng đầy rau quả, rậm rạp nhìn qua thực trang viên, nhưng tuy rằng rậm rạp. Nhưng là bởi vì hắn thỉnh nông học chuyên gia tới, này đó đều là dựa theo cái gì hợp lý nhất xứng so. Cái gì hợp lý nhất khoảng cách gì tới gieo trồng, hoàn toàn không thành vấn đề, dù sao đường minh là không nghe minh bạch. Hắn chỉ biết Diêu Quảng Lâm riêng để lại to rộng con đường. Chính là vì tìm kiếm đường minh hợp tác, hơn nữa mỗi tháng cấp 1.000 vạn thù lao. Thế nào a đường lão bản? Mỗi tháng 1.000 vạn cho các ngươi ra cầu tới ta trang viên tuần tra. Đường minh nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt, như vậy không quá hành, Siêu Quảng Lâm hơi hơi một đốn. Vì cái gì? 1.000 vạn thật sự rất nhiều. Nói tới đây Siêu Quảng Lâm hơi hơi một đốn. Thực mau liền nghĩ tới cái gì, chính hắn thực mau đều minh bạch đường minh vì cái gì cự tuyệt, vì cái gì a? Còn có thể là bởi vì cái gì? Bởi vì, hiện tại tiền đã bắt đầu không đáng giá tiền. Chờ về sau căn cứ chân chính thành lập lên, nơi nào còn sẽ có người dùng tiền. Đến lúc đó tiền căn bản mua không được đồ vật. Hắn cẩn thận tự hỏi một chút, mới nói, như vậy đi đường lão bản. Chúng ta đoàn xe mỗi lần đều sẽ đến kia ba cái căn cứ đi. Chờ trở về thời điểm khẳng định sẽ mang theo đại phê lượng chúng ta bên này vô pháp sinh sản đồ vật. Trở về, đến lúc đó ta đưa cho ngươi một phần. Nghe hắn nói lời này rất là hào sảng. Đường Minh lúc này mới lộ ra tươi cười, hắn đi đến Diêu Quảng Lâm bên người thân thiết vỗ vỗ bờ vai. Của hắn, vẫn là Diêu lão bản có tâm. Vậy nói như vậy định rồi, đây là hắn nguyên bản suy nghĩ điều kiện. Phía trước cho rằng muốn cùng Diêu Quảng Lâm dở giọng quan đã lâu. Nhưng không nghĩ tới Diêu Quảng Lâm cư nhiên chính mình liền nói ra. Rất tốt, đến lúc đó ta an bài cầu tử nhóm đến ngươi bên kia trang viên đi tuần tra. Bất quá, Diêu Quảng Lâm, bất quá cái gì? Người nói thẳng, ta khẳng định dựa theo yêu cầu tới là mơ siêu, hắn còn tưởng rằng đường minh có chỗ nào không hài. Lòng, đường minh lắc đầu, không có việc gì, chính là một khi ta đem chúng nó đều mang qua đi tuần tra. Chúng nó khẳng định liền sẽ đem ngươi trang viên trở thành chính mình địa bàn, chính mình địa bàn. Đường minh gật đầu, không sai, chúng nó sẽ cam chịu ngươi trang viên là chính bọn họ địa bàn. Cho nên, nếu là phát hiện chúng nó ở ngươi trang viên nghỉ ngơi đùa giỡn, vốn dĩ chạy tới thực tự do bộ dáng, các ngươi cũng muốn coi như nhìn không tới, hoặc là ít nhất không thể xua đuổi, Diêu Quảng Lâm. Giống như minh bạch một chút, bởi vì bị chúng nó nếu ở bị trở thành chính mình địa bàn lọt vào xua đuổi nói, sẽ tập kích những cái đó xua đuổi bọn họ người. Thật giống như là người giống nhau. Minh minh hảo hảo mà ngốc tại chính mình trong nhà. Nhưng là có người cư nhiên dám vọt vào tới muốn đem bọn họ đuổi đi. Nếu là ngươi nói, ngươi cũng sẽ nhảy dựng lên đánh người đi. Diêu Quảng Lâm cảm thấy có đạo lý. Xác thật là như thế này không sai, nếu là đổi làm hắn nói. Nơi nào là đánh người đơn giản như vậy? Hắn sẽ làm những người đó ở chỗ này sống không nổi, hơn nữa. Ngươi cũng biết chúng ta dưỡng này đó cẩu tử đều phi thường thông minh. Linh tính thực đủ, nói vậy ngươi cũng là nhìn ra được tới. Này ta liền không nói nhiều, kỳ thật Diêu Quảng Lâm thật sự ước gì này đó cẩu tử nhóm làm như vậy a. Đem chính mình trang viên trở thành chúng nó địa bàn. Này không phải phi thường hảo a. Đùa giỡn chơi đùa chạy tới chạy lui gì đó hoàn toàn không thành vấn đề a. Liền tính là không cẩn thận hủy hoại một bộ phận đồng ruộng hắn cũng sẽ không tức giận. Cái này đương nhiên là theo lý thường hẳn là, ta về sau liền đem chúng nó trở thành chính mình gia cẩu giống nhau yêu thương. Người yên tâm đi, trở thành chính mình gia cẩu, giống nhau yêu thương, Đường Minh nghe những lời này không biết sao cảm thấy ê giang. Cái này Diêu Quảng Lâm thật sự thực sẽ nói a, buồn nôn đã chết nếu nói như vậy. Vậy có thể, ta mấy ngày nay sẽ mang theo chúng nó qua đi nhận một nhận bên kia đại khái phạm vi. Đại khái một hai ngày lúc sau chúng nó liền sẽ chính mình qua đi tuần tra, ngươi an bài ở trang. Viên người không cần quấy rầy chúng nó, vạn nhất chính mình tay tiện bị công kích nói, cũng chờ có trách ta. Ta sẽ không phụ trách, Diêu Quảng Lâm cười hì hì hoàn toàn không đem hắn nói đương hồi sự. Chính hắn khẳng định sẽ chú ý, không thành vấn đề. Hiện tại đều còn đi theo ta tiểu đệ tất cả đều là đối ta phi thường tín nhiệm. Ta nói cái gì bọn họ đều sẽ nghe cái gì. Thời gian thực mau liền đến 8 tháng, Diêu Quảng Lâm bên kia cư nhiên thông qua ban đầu cảnh sát. Thật sự trực tiếp cùng thủ đô căn cứ. Đề thị căn cứ cùng Z thị căn cứ quân đội đại lão liên hệ thượng, lại còn có ở trong thời gian ngắn. Trong vòng đạt thành một cái chung nhận thức còn network ký tên một phần hợp đồng, là quân đội bên. Kia người cùng Diêu Quảng Lâm chi gian hợp đồng, Diêu Quảng Lâm đem rau dưa gì vận chuyển qua đi. Trong lúc đối phương phái quân đội lại đây một đường hộ tống. Bởi vì hiện tại bên ngoài rất nhiều địa phương đều tìm không thấy người, những cái đó ăn không đến. Người động vật, khẳng định sẽ tập kích đoàn xe. Điểm này không thể nghi ngờ, cho nên quân đội bảo hộ thật sự rất cần thiết, Diêu Quảng Lâm. Cần thiết phải đáp ứng một chút mà. Hắn vận chuyển quá khứ rau dưa muốn ở bọn họ an bài địa phương bán. Hơn nữa giá cả cũng không thể cao hơn bọn họ bên kia giả thiết một cái giới hạn giá trị, bán thời. Điểm nơi sân giữ gìn cùng an bài cũng muốn toàn quyền giao cho quân đội tới quản lý, này đó yêu cầu. Diêu Quảng Lâm một chút ý kiến đều không có, này không phải giám thị. Với hắn mà nói ngược lại là giúp đại ân, những việc này đối với trời xa đất lạ Diêu Quảng Lâm phái. Đi đưa đồ ăn tiểu đệ tới nói thật là thực khó giải quyết, có quân đội toàn phương diện hỗ trợ sẽ đơn. Giản rất nhiều, thậm chí đều không cần chính mình ra tay sự tình liền làm tốt. Thực tỉnh thời gian cũng thực tỉnh sức người sức của gì, hơn nữa. Càng tốt chính là, Diêu Quảng Lâm cũng sẽ được đến rất nhiều căn cứ bên kia sản xuất đồ vật vật tư gì đó, tỉ như nói. Một ít tương đối tân không phải rất quan trọng sớm hay muộn đều yêu cầu công bố nghiên cứu tư liệu. Cũng hoặc là một ít bị quân đội bên kia đào thải xuống dưới súng ống đạn dược từ từ, còn có những cái đó chỉ có nhất thể hóa đại nhà xưởng dây chuyền sản xuất thượng mới có thể sinh sản đồ vật từ. Từ, Diêu Quảng Lâm tâm động thực A. Hắn quyết định về sau liền phải đi theo Đường Minh cùng nhau lăn lộn. sự tình đang ở đâu vào đấy phát triển, có thể là bởi vì bên này có Diêu Quảng Lâm như vậy quan trọng. Tồn tại, tam đại căn cứ đều phái quân đội người ở chỗ này đóng quân. Mỗi ngày thức ăn đương nhiên là Diêu Quảng Lâm cung cấp. Dù sao hắn có cái này tài lực là được, quân đội đều là đóng quân ở thành phố S phụ cận địa phương. Trong thành thị không có phương tiện bọn họ đóng quân huấn luyện, ở Diêu Quảng Lâm lại một lần đến. Trang viên xem xét thời điểm, phát hiện một cái thức kinh tủng sự tình, cũng không biết sao lại thế này. Như vậy ngắn ngủn thời gian nguyên bản hai chân đứng thẳng lên. Chi trước chỉ có thể đụng tới Đường Minh trước ngực cầu tử nhóm. Hiện tại hình thể càng là làm người giật mình, hiện tại chúng nó đứng thẳng lên thời điểm. Đầu cư nhiên đều có thể đụng tới lầu một trần nhà. Ngay cả Đường Minh đều không có nghĩ vậy chút cầu tử cải tạo như vậy thành công. Lợi hại như vậy, cải tạo tốc độ nhanh như vậy, bởi vì không chỉ là hình thể vấn đề, rất nhiều cầu tử trên người da. Lông nhan sắc đều xuất hiện biến hóa, nhan sắc trở nên càng sâu, có còn lại là trở nên càng thiền. Móng vuốt cũng trở nên sắc bén rất nhiều, kỳ thật không phải bởi vì Đường Minh bọn họ quan sát không đủ cẩn thận, mà là bọn họ mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến này đó cầu tử. Cho nên cũng coi như được với là dưới đèn đen, nhưng thật ra mỗi cách mấy ngày mới có thể tới một lần. Diêu Quảng Lâm mỗi lần nhìn đến cầu tử, đều là một lần một cái dạng, mà lại còn có rất nhiều địa phương nếu là nhìn kỹ nói. Vẫn là sẽ có càng nhiều phát hiện, chúng nó hàm răng biến nhiều. Cũng biến tiêm biến dài quá, liền ánh mắt đều trở nên càng thêm linh động. Nói cách khác chúng nó chỉ số thông minh trở nên càng cao, hơn nữa hành động lên cũng càng thêm có. Kỷ luật tính tổ chức tính, ở ngày nọ Đường Minh lên thời điểm còn phát hiện. Hiện tại cầu trong đàn còn ẩn ẩn xuất hiện dẫn đầu cầu xu thế, bởi vì mỗi ngày luôn có một đoạn thời. Gian sở hữu cầu tử đều sẽ ở đất chống tượng vây ở một chỗ. Làm thành một cái vòng lớn. Bên trong chính là hai chỉ cầu ở tỉ thí đánh nhau. Nhìn thập phần hung ác, có đôi khi còn sẽ bị thương. Nhưng là như vậy tiểu thương đối chúng nó tới nói đều là đùa giỡn trình độ. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 139 nhìn tuy rằng đánh thật sự hung. Nhưng này đó cầu tử đều chính mình biết đúng mực, hơn nữa ở đánh nhau thời điểm. Chung quanh cầu còn có phải hay không sẽ kêu hai tiếng. Hình như là ở chợ uy, hiện tại liền tính là đem bọn họ tất cả đều trở thành người. Đường Minh đều sẽ không cảm thấy có không khỏe cả mơ siêu ở vừa mới bắt đầu lần đầu tiên phát hiện. Thời điểm, Đường Minh còn không có cảm thấy thế nào, chỉ là cho rằng chúng nó ở chơi đùa, nhưng vài ngày sau. Đường Minh liền cảm thấy kỳ quái, thực mau Đường Thiên Lam liền đi đến hắn bên người. Giải thích nói, đây là ở này đó cậu ở quyết định chính mình ở cái này tổ chức bên trong địa vị. Thuận tiện tìm được mạnh nhất kia chỉ cầu, làm nó làm thủ lĩnh. Hết chương.